Xuân đề Tây Tây ngải ông. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh cảm thấy hoa huyết của mình đã bị mài đến sưng lên, cơ thể đầy mồ hôi mịn, mềm nhũn trên giường mất hồn. Từ Lễ Khanh chỉ cởi quần, áo choàng hơi lộn xộn, hắn chỉnh trang lại như thể chuyện gian dâm vừa rồi không hề tồn tại, phớt lờ đê, em thủy vẫn còn chảy ra từ hoa huy. Tê của bác si nương, ngón tay hắn lại tiếp tục mò vào. Được rồi, tiếp tục nào. Hai ngón tay hắn khép lại, lần này không còn trở ngại nào, đo đạc hình dạng của vách thịt sâu nông, cuối cùng kết luận. Hình dạng giống như côn TH, tê dưới háng của ta. Hắn hài lòng rời đi. Oanh Oanh bị liên tiếp cơn cao trào hành hạ đến mức không ngất đi đã là may, thậm chí không còn sức lau chùi, chỉ có thể ngủ thiếp đi với đôi chân dính nhớp. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Xuân Nhi đã đến gõ cửa, nói có nha hoàn truyền lời, đại phu nhân tìm Oanh Oanh có việc, bảo nàng đến một chuyến. Oanh Oanh bị đánh thức, không kịp quan tâm đến đau nhức giữa hai chân, vội vàng bò dậy chuẩn bị trang điểm. Nàng định lập tức đi, nhưng vừa ra khỏi cửa không lâu, lại thấy một con mèo lông vàng cam, lông tơ bung tỏa, hóa ra là Cà Rốt, con mèo mà nàng đã mất vài ngày tìm kiếm không thấy. Con mèo vẫn nhớ Oanh Oanh, thấy nàng rất vui mừng, kêu meo meo, chạy lại cọ vào nàng. Oanh Oanh trong lòng mừng rỡ, sợ nó lại mất, liền định ôm nó về viện trước, dù sao cũng chỉ vài bước đường, không làm trễ chuyện. Nàng ôm Cà Rốt lên, chưa kịp hành động, nhanh chóng có nha hoàn thở hổn hển chạy đến, cầu thả cúi chào, nói. Bát Di Nương, đây là thú cưng yêu quý của Ngũ Di Nương, nó hơi sợ người lạ, ngài cứ giao cho tôi. Oanh Oanh vuốt ve bộ lông mềm mại của Cà Rốt, cười với nàng ta. Có lẽ đã nhầm lẫn ở đâu đó, đây là con mèo mà viện của ta nuôi, vài ngày trước không may chạy mất, nếu làm phiền Ngũ Di Nương, ngày nào đó ta sẽ đến cửa để xin lỗi. Nàng nói giọng dịu dàng, không hề cứng rắn, nhưng thái độ từ chối đã rõ ràng. Nha hoàn mặt mày khó coi, sai người đi báo tin. Không lâu sau, Ngũ Di Nương nghe tin đến, trước tiên chỉ vào nha hoàn mắng mỏ, sau đó mới nhìn Oanh Oanh, đòi lấy mèo. Oanh Oanh dĩ nhiên không chịu, hai người tranh cãi vài câu, mỗi người giữ lập trường, không ai nhượng bộ. Đúng lúc bế tắc, đúng lúc đại thiếu gia đi ngang qua với tay sau lưng, Ngũ Di Nương liền mời hắn làm trọng tài. Đại thiếu gia có vẻ bận rộn, nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Oanh Oanh thấy hắn liền nhớ đến đêm qua, sợ mình mất kiểm soát, không dám ngẩng đầu, như một kẻ câm nghe Ngũ Di Nương than thở. Từ Lễ Khanh lại bình tĩnh, chờ Ngũ Di Nương nói xong, còn chủ động hỏi nàng. Bát Di Nương, người nói thế nào? Ngũ Di Nương đã chiếm ưu thế, tự tin nhìn nàng. Oanh Oanh không dám để nàng ta nhìn thấy điều gì bất thường, cố gắng giữ bình tĩnh, cũng giải thích nguyên nhân. Nghe xong, Từ Lễ Khanh gật đầu, vì cả hai đều cho rằng con mèo này là của mình, thì không bằng cứ để mèo tự chọn. Các ngươi cùng gọi nó, xem nó sẽ tìm ai. Phương pháp này công bằng, cũng khả thi. Cà Rốt được nha hoàn ôm đặt giữa hai người, Oanh Oanh chưa kịp gọi, nó đã vội vàng chạy đến. Sắp chạm vào quần áo của Oanh Oanh, Ngũ Di Nương bên kia lấy ra một miếng thịt khô, có lẽ là thứ nó thường ăn. Con mèo thật không có lương tâm, lập tức quay mông, hì hục lại chạy vào lòng người khác. Thắng thua đã rõ, Từ Lễ Khanh ra hiệu cho Ngũ Di Nương lấy mèo. Hắn nhắc nhở, lần này thì thôi, nếu có lần sau, tốt hơn hết là đến tìm mẫu thân của ta. Những nữ tử trong hậu viện này đều là của phụ thân hắn, hắn nên tránh tị hiềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Di Nương nói lời cảm ơn, lại liếc Oanh Oanh một cái, tự mãn rời đi. Đại thiếu gia cũng định rời đi, nhưng trước khi bước đi, hắn hạ giọng nói với Oanh Oanh. Ngươi theo ta, hắn đi về hướng phải qua để đến chính viện, Oanh Oanh đành phải theo sau. Quẹo vài khúc sau, phía trước có một tiểu tử, tay cầm một hũ sứ nhỏ và một chén nhỏ. Từ Lễ Khanh đứng trước mặt hắn, nhìn hắn đổ nước súp đen ngòm từ hũ vào chén, sau đó ra hiệu cho Oanh Oanh. Uống đi, ngửi thấy mùi thuốc, Oanh Oanh không khỏi cảnh giác, hỏi. Đây là cái gì? Từ Lễ Khanh mặt lạnh, thuốc tránh thai. Oanh Oanh nghe lời này, bỗng nhớ đến tinh dịch mà hắn phóng vào giữa đùi mình tối qua, đến giờ vẫn chưa được làm sạch. Không khỏi hoảng hốt, Từ Lễ Khanh tưởng rằng nàng do dự, nhướng mày, sao, Bát Di Nương chẳng lẽ còn muốn sinh con cho Từ lão gia? Oanh Oanh sắc mặt thay đổi, lập tức nhận lấy, uống hết thuốc trong một hơi. Tỷ lễ khanh không nói thêm gì. Được rồi, về đi. Oanh Oanh ngơ ngác, vẫn muốn tiếp tục đến chỗ đại phu nhân. Tỷ lễ khanh nhìn tiểu tử bên cạnh một cái, Phúc Tài hiểu ý, tiến lên chặn nàng. Bát di nương chậm đã, ngươi về viện của mình là được, phu nhân không tìm ngươi, là thiếu. Phúc Tài đổi giọng, đổ lỗi cho thiếu gia, là thiếu gia muốn mời ngươi ra ngoài, tìm cớ bừa bãi. Nói cách khác, chuyện tình cờ đi ngang qua, đều là giả vờ, là đại thiếu gia đợi chán chê, tự mình tìm đến. Nếu không phải hắn đến, cà rốt bây giờ có lẽ vẫn là mèo của nàng. Oanh Oanh lập tức hiểu ra mánh khóe, hơi tức giận, nhưng lại không dám nổi giận với đại thiếu gia, chỉ có thể nuốt hết sự oán hận vào bụng, tức đến mức khi đi quên cả lễ phép. Đêm đó, đại thiếu gia lại đến, Oanh Oanh đã đi ngủ, chỉ cảm thấy mơ hồ như có một tảng đá đè lên ngực, nặng đến mức nàng không thể thở được. Tảng đá ấy dường như còn có miệng, cắn vào cổ nàng, làm một lỗ hổng lớn. Máu chảy ra, làm ướt cổ, vai và chảy xuống ngực. Oanh Oanh hoảng sợ khóc lớn, hét lên một tiếng mở mắt, phát hiện trên người thực sự có thứ gì đó. Nhưng không phải là đá, mà là một người. Trong phòng đang thắp đèn, nàng không biết từ khi nào đã bị lột trần. Đại thiếu gia cũng không mặc gì, đang cắn một bên vú nàng, tỉ mỉ ăn, phát ra tiếng nức xấu hổ. Oanh Oanh giật mình, suýt chút nữa hét lên, phản ứng kịp thời bịt miệng lại. Thức rồi à, đại thiếu gia nhìn nàng trong lúc rảnh rỗi. Vậy thì đừng chỉ rên gì, hãy kêu to ra. Nói xong hắn lại cúi xuống, bao trùm lấy ngực Oanh Oanh, cắn vào đốm đỏ hồng, dùng sức hút. Một tay hắn nắn vú, tay kia cắm vào giữa hai chân Oanh Oanh khám phá, cảm nhận đê, em thủy róc rách, nhưng nàng cắn môi, không kêu, không đẩy, không nhìn, không cho bất kỳ phản ứng nào. Oanh Oanh đã suy nghĩ rõ ràng ban ngày, dù sao cũng không thể trốn thoát, đại thiếu gia muốn gian dâm thì cứ việc, nhị thiếu gia cũng tùy ý, chỉ là không ai đừng mong nhận được bất kỳ phản hồi nào từ nàng. Da nạc trắng, eo thon ngực to mông cong, cả người mềm mại, còn có mùi thơm, Tỷ lễ khanh vừa ăn vừa sờ không bao lâu, đã bị kích thích lên cơn hỏa, dương vê, tê sưng cứng. Hắn không kiềm chế được ý định, ngay lập tức mở rộng chân cắm vào. Hoa huy, tê rất ướt, nhưng bên trong rất hẹp, kẹp chặt hắn đến mức gần như không thể di chuyển, cắn răng mỗi lần tiến vào một chút, đều như đang hút hồn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi cắm vào sâu nhất, Tỷ lễ khanh thở phào sảng khoái, cúi đầu nhìn lại, nàng tử mà tối qua còn khóc lóc, trong cơn cắm vào rốt ra của hắn quên mình rên gì, giờ đây trên mặt không có chút biểu cảm nào, như một xác chết đã cứng đờ từ lâu. Đến muộn, viết dài một chút, hôn hôn các bảo bối. Đại thiếu gia, cười lạnh, cũng được đấy, không dài bằng ta. Nàng tử, nàng thấy thế nào? Oanh Oanh, chân thành, dùng mắt để nhìn. Cách chương.